Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 26, tìm cầu thủ. Mấy ngày trong, Shirakawa một mực ở lên lớp. Sao cường hóa dược tề cùng xem có liên quan quyết đích phương diện sách tạ trong trải qua. Hắn cơ hồ đem quyết đích 700 loại phạm quy tình huống. Còn có một chút cây chổi đặc kỹ đều xem một lần. Hắn cũng không biết mình là tại sao tới đây. Tạp vô cực trí vô cực trùng cho đến Saturday. Shirakawa lại thật sớm thức dậy. Cùng Thu, còn có Mari Ai Tháp cùng một chỗ. Đi đến quyết đích sân banh. Thu cũng là cực kỳ nhiệt tình quyết đích một thành viên. Mặc dù là Margo, nhưng là nàng lúc rất nhỏ. Nhận biết Mari Ai Tháp, biết rõ quyết đích tồn tại. Nghe nói nàng rất ưa thích bão quyết đích đội. Nói thật, Shirakawa chính mình đều không biết rõ đó là cái gì đội ngũ. Người tới, còn mang đến hai nữ sinh. Phỉ Niết Tạp Hòa một đống ăn mặc thiên lam cùng thanh đồng xen nhau chế phục. Hoặc nam hoặc nữ quyết đích cầu thủ nhìn đi tới Shirakawa. Hết, không thể dẫn người nha. Shirakawa nhìn theo sau lưng Thu cùng Mari Ai Tháp. Hướng Phỉ Niết Tạp hỏi. Đó cũng không phải, chẳng qua là, tính, trước xem một chút thực lực ngươi rồi hãy nói. Phỉ Niết Tạp nghiêng đầu xem mình một chút các đội viên. Lắc đầu một cái, hướng Shirakawa nói, ồ, cây chổi đây. Shirakawa gật đầu một cái, ngươi trước dùng ta đi. Phỉ Niết Tạp đem trong tay mình cây chổi đưa cho Shirakawa. Cảm ơn, Shirakawa gật đầu một cái. Nhận lấy cái này rút cây chổi, liếc trên cán chổi bóng loáng vô cùng, chuôi nhọn trên viết vòng sáng 1700, tựa hồ là cái nhãn hiệu nổi tiếng. Ngươi cho rằng ngươi có thể trở thành kia loại cầu thủ? Phỉ Niết Tạp thẳng hỏi. Bất kỳ đều được, Shirakawa không có vấn đề nói. Hắn đối với đuổi cầu thủ, người quật bóng, người thủ môn cùng tìm cầu thủ, hắn cảm giác mình đều có thể đảm nhiệm. Đây là vì từ nhỏ huấn luyện tới tốt khí lực. Mà còn hắn tự nhận phi hành kỹ thuật không kém. Bất kỳ đều được. Phỉ Niết Tạp lặp lại một lần. Khóe miệng lộ ra một chút tương đối châm chọc nụ cười. Ừ, Shirakawa không để ý tới sẽ Phỉ Niết Tạp nụ cười. Có lòng tin người, cần để ý người khác ánh mắt nha. Được rồi, Phỉ Niết Tạp gật đầu một cái. Cũng không cách nào nói cái gì. Hắn là như vậy Ravenswap trong học viện người. Biết rõ mình cái này học viện có chút không đáng tin cậy ác. Bao gồm chính hắn, còn có sáng tạo cái này làm học viện viện trưởng Royna ở bên trong. Royna đã từng bởi vì là một cái mộng. Nàng làm Momo đến một cái vưu chư tướng nàng mang tới bờ hồ trên vách đá. Sau đó nàng hướng còn lại ba gã người sáng tạo đưa ra ý kiến. Mà còn lại ba gã người sáng tạo cũng đồng ý lời này. Đem Hogwarts xây đến hắc hồ vừa trên vách đá. Kiêu ngạo cùng không nhìn hắn người ánh mắt. Là Ravenswap tượng trưng. Mặc dù Shirakawa hiện tại tuổi tác nhìn qua rất nhỏ. Nhưng là hắn trải qua có thể khiến hắn không nhìn tất cả mọi người. Tối thiểu ở chỗ này là như vậy. Bơn, tới, hiện tại, tới một trận thi đấu. Phỉ Niết Kila ra một cái mặt sắc có chút ôm, ăn mặc thanh lam xen nhau quần áo trang sức, ước chừng 15-16 tuổi nam hài. Đây là chúng ta tìm cầu thủ. Chờ một chút, các ngươi cùng thăng không? Các ngươi cây chổi đều là giống nhau. Ta thả ra không phải tặc. Các ngươi người nào bắt hắn? Người đó chính là Ravenswap tìm cầu thủ. Đồng ý à? Phỉ Niết Tạp từ một cái dương bên trong, mang cái bao tay. Lấy ra một viên trái phỉ lớn nhỏ kim sắc quả cầu nhỏ. Nắm trong tay, hướng hai người nói, không thành vấn đề. Nam hài bơn đem cầm dương lên. Có thể, Shirakawa nhàn nhạt gật đầu. Tốt lắm, hiện tại các ngươi đi lên trước. Quy tắc cái gì, cũng không cần ta tới nói đi. Phỉ Niết Tạp dùng ăn mặc cái bao tay tay trái nắm kim sắc không phải tặc. Tỏ ý hai người bay lên trời không? Ừ. Shirakawa gật đầu một cái, xuyên qua thân, cưỡi cây chổi, chậm rãi phiêu trên không trung. Bơn, cũng đừng thua, bại bởi năm thứ nhất tân sinh. ngươi sẽ không khuôn mặt tại cái này hỗn. Đúng a, tại ăn mặc thiên lam cùng thanh đồng chế phục Ravenswap đám cầu thủ kêu quái dị bên trong. Shirakawa cùng bơn bay đến không trung. Tiểu tử, người nói, ta sẽ trong vòng mấy phút bắt không phải tặc. Bơn mặt đầy nụ cười nhìn Shirakawa, đồng thời dùng mắt quang chăm chú nhìn hạ phương phỉ niết tạp nắm kim sắc không phải tặc tay trái. Shirakawa ngay cả liếc đều không liếc bơn, cũng không đáp lời, giống vậy nhìn chằm chằm phỉ niết tạp tay trái. Này, ta đã nói với ngươi đây. Bơn gặp Shirakawa không đáp lời, nhất thời hơi không kiên nhẫn. Mặc dù Ravenswap học sinh cùng người khác bất đồng, nhưng là lại cùng người khác bất đồng cũng có hạn độ. Hắn cũng còn là một 14-15 tuổi tiểu hài tử. Kim phi tặc đã bị thả bay. Shirakawa nhắc nhở một câu. Cái gì? Bơn sững sờ, cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy phỉ niết tạp chính đem mang cái bao tay tay trái dơ trong tay phải rỗng tuếch đi nơi đó. Bơn trước tiên thả bay coi mắt, tìm kiếm khắp nơi một tên dễ tìm cầu thủ, không những muốn bay đến nhanh chóng, hơn nữa còn muốn có được rất tốt đẹp thị lực, bởi vì kim phi tặc đầu tiểu, hơn nữa phi hành tiệt tốc độ, phải tìm được nó chính là đầu một đại sự, sau đó mới là tranh đoạt cùng truy đuổi bắt đầu. Siêu, ngay tại hai cặp tổng cộng 4 đạo ánh mắt tại trong sân bóng tìm một tuần sau, Shirakawa thân hình động một cái, vòng sáng 1700 phảng phất bị điểm lấy một dạng, trực tiếp phun ra đi, hướng bên phải phía dưới phóng tới, quay đầu công kích, làm liền một mạch. Hả, trời ạ, Thu cùng Mari Ai Tháp ở phía dưới, nhìn đột nhiên phát động Shirakawa, không khỏi phát ra một tiếng thét chói tai. Không tệ tiểu quỷ, Bơn, người quá ngốc, Bơn, mau ra tay, chớ ngu đứng. Đám cầu thủ nhất thời mở miệng, có khen ngợi Shirakawa kỹ thuật, mà có thì lên tiếng ủng hộ Bơn. Tại Shirakawa ống phun khói phi hành sau đó, không trung Bơn, như cũ ngồi ở cây chổi trên, đậu ở chỗ đó, chỉ ngây ngốc, tại dưới sự thúc giục, mới phản ứng được, đuổi kịp Shirakawa. Hắn ngồi đến đồng dạng là vòng sáng 1700. Tốc độ không kém, chỉ bất quá bởi vì sững sờ trên thời gian, có chút kém, bất quá hắn còn có thể vãn hồi. Bởi vì Shirakawa truy đuổi, đã nhượng hắn thấy cái kia kim phi tặc, cho nên hắn bây giờ có thể lựa chọn đi tắt đi vây chặt. Tại cuồng phong gào thét bên trong, Shirakawa chăm chú nhìn trước mặt kim sắc không phải tặc. Đồ chơi này rất rảo trơn. Trên không trung có chi hình chữ đường đi phi hành, ngân sắc cánh phiến lên, mang ra khỏi vo ve thanh âm. Shirakawa một tay vịn cái cán chổi, một vươn tay ra, chụp vào kim sắc không phải tặc. Ngay tại đầu ngón tay hơi chạm được kim phi tặc cánh vỗ mang lúc nổi gió sau khi, đột nhiên một trận bóng mờ từ không trung chụp xuống tới. Ha ha, Shirakawa ôm lấy cười một tiếng. Khẩn cấp thắng xe một dạng nắm chặt lấy cái cán chổi đưa ngang một cái. Cây chổi cái đuôi đảo qua, phảng phất phiêu di một dạng trực tiếp đem trước mắt kim sắc không phải tặc liếc bay ra ngoài. Nhượng phía trên đập xuống tới bơn đánh một cái không đồng thời, còn bị cây chổi cái đuôi vỗ một cái. Cả người nằm ở cây chổi trên, trực tiếp có 365 độ quẹo cua, lung la lung lay. Giống uống rượu say một dạng bay ra ngoài, không biết đông nam tây bắc. Hảo a, Thu cùng Mari Ai Tháp nhìn bị đụng không biết đông nam tây bắc, trên không trung loạn truyền, giống con ruồi không đầu một dạng Shirakawa, không khỏi đưa ra giơ lên hai cánh tay biểu thị reo hò. Mà Shirakawa thừa dịp thời gian này, tăng tốc độ, bắt được kim sắc không phải tặc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.